Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, cùng tiên đế giao dịch. Tại lão giả giải thích phía dưới, Diệp Dương biết rõ mỗi một lần thông qua khảo hạch thượng quan thế gia các đại chi nhánh đám thiên, tài có lẽ bị giết chết, lại có lẽ là khống chế, sau đó trở thành trưởng khống thượng quan thế gia người cầm quyền khôi lỗi. Mà ở khảo hạch bên trong, thì là có số lớn thiên tài vẫn lạc. Đây là đối phương thủ đoạn, muốn trưởng khống thượng quan thế gia đỉnh tiêm thiên tài. Đối với phổ thông thiên tài, trực tiếp liền giết chết. Đương nhiên, đối phương có lẽ là có cái gì cố kỵ, mà không dám quang minh chính đại diệt đi thượng quan thế gia. Chỉ đang âm thầm động thủ suy yếu thượng quan thế gia sinh lực. Đối với cái này, Diệp Dương vẫn là bán tín bán nghi. Diệp Dương, ngươi chính là muốn đi tham gia thượng quan thế gia khảo hạch. Ta sẽ nghĩ biện pháp đang tăng lên ngươi thiên tư, để ngươi càng thêm thuận lợi gia nhập bản gia. Sau một hồi lâu, lão giả trầm giọng nói ra, Diệp Dương quá sợ hãi. Ngươi cái này không phải muốn đẩy ta như lửa hố sao? Nếu quả thật như lão giả nói tới đồng dạng, hắn tại sao còn muốn Diệp Dương đi? Lấy Diệp Dương độ đậm của huyết thống, bị phát hiện tuyệt đối là một con đường chết. Yên tâm đi, ta sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Ngươi huyết mạch nồng độ cực cao, bọn họ hẳn là sẽ không giết ngươi, mà là sẽ trưởng khống ngươi. Ở bọn hắn thử nghiệm khống chế ngươi thời điểm, ta liền sẽ xuất thủ trợ giúp ngươi, đưa ngươi ngụy trang thành bị bọn họ khống chế bộ dáng. Sau đó, ngươi liền lợi dụng bọn họ tài nguyên tăng lên tu vi, cuối cùng lại đem tiên quốc cho ta đoạt trở về. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Nhiệm vụ này quả nhiên là gánh nặng đường xa a. Liền lão giả cái này tiên đế đều đối phương đánh chết, hắn đi đoạt lại tiên quốc, ngược lại là có khả năng này, nhưng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Hơn nữa trong đó bốc lên phong hiểm thật sự là quá lớn quá lớn. Bất quá, Diệp Dương vẫn còn có chút nghi hoặc. Đối phương vì sao muốn đánh với quan tiên quốc tu hú chiếm tổ chim khách? Vì sao muốn diệt tuyệt thượng quan thế gia? Làm Diệp Dương đem vấn đề này ném đi ra sau đó, lão giả liền trầm mặc. Ở trong đó liên quan đến tiên giới một bí mật lớn. Đối phương đánh giết ta, tu hú chiếm tổ chim khách liền là bởi vì cái này đại bí mật. Bất quá bí mật này quan hệ quá lớn. Nếu như ngươi đáp ứng trợ giúp ta đoạt lại tiên quốc, ta liền nói cho ngươi cái này bí mật. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi vẫn là không muốn biết rõ cho thỏa đáng. Lão giả trầm mặc sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, liên quan đến tiên giới một bí mật lớn. Tiên giới có cái gì bí mật? Diệp Dương không biết, lấy hắn hiện tại cấp độ này cũng khó có thể tiếp xúc đến lão giả nói tới cái kia đại bí mật. Vậy hẳn là đế cấp tồn tại mới biết được bí mật. Diệp Dương, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta đoạt lại tiên quốc, về sau ngươi liền là tiên quốc chi chủ. Mà ở cái này trước đó, ta sẽ tận tất cả khả năng trợ giúp ngươi tăng lên tu vi, để ngươi nhanh chóng cường đại lên. Nhìn thấy Diệp Dương trầm ngâm, lão giả lần thứ hai nói ra, nếu như ta có thể đánh chết cái kia tu hú chiếm tổ chim khách cường giả, ta cũng có thể thành lập tiên quốc. Diệp Dương cười cười, thành lập tiên quốc? Ngươi cho rằng đi đến đế cấp liền có thể thành lập tiên quốc sao? Ngươi có biết rõ tiên giới có bao nhiêu tiên đế? Mà những cái này tiên đế bên trong có bao nhiêu người có năng lực thành lập tiên quốc? Trong trăm không có một. Chủ yếu nhất là tiên giới khu vực đều bị chia cắt. Ngươi muốn thành lập tiên quốc, liền là xâm chiếm cái khác tiên quốc cương vực. Sẽ có người nào nguyện ý? Đương nhiên, người có thể đem tiên quốc xây dựng ở biên giới khu vực. Thế nhưng dạng tiên quốc có ý nghĩa gì đâu? Còn không bằng không được thành lập tiên quốc. Lão giả có chút tự hào nói ra. Bởi vì thượng quan tiên quốc liền là hắn một tay tạo dựng lên. Mặc dù hắn cũng đã chết đi, nhưng thành lập tiên quốc chuyện này liền đủ để cho hắn tự hào. Nguyên lai như thế, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ta có chỗ tốt gì? Diệp Dương dù sao cũng muốn đi tham gia thượng quan bản gia khảo hạch. bởi vì hắn hiện tại đối lão già thuyết pháp vẫn là bán tín bán nghi. Nếu như lão già thật có chỗ tốt mà nói, hắn không ngại đáp ứng lão già. Dù sao, hắn hiện tại tương đối thiếu tài nguyên, chỗ tốt nhiều, ngoại trừ ta truyền thừa không thể cho ngươi bên ngoài, ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, ta có thể đem ta suốt đời tu luyện kinh nghiệm, trải nghiệm các loại toàn bộ đều truyền cho ngươi. Còn nữa, trong ký ức của ta có không ít địa phương có đồ tốt. Những cái này đồ vật ta cũng sẽ cùng nhau nói cho ngươi. Đương nhiên, là ở thời cơ đúng lúc ấy thời gian. Nếu không để tránh ngươi mơ tưởng xa vời. Nhìn thấy Diệp Dương có chút nghi hoặc, lão già tiếp tục nói ra. Ta truyền thừa, quá mức kinh thiên, truyền thụ cho ngươi cũng không phải không thể. Nhưng ngươi muốn trà trộn vào bản gia. Nếu là chiếm được ta truyền thừa, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó, ngươi liền không cách nào ngụy trang, mà là trực tiếp bị đánh giết đi. Ngươi hiện tại muốn làm liền là ngụy trang thành cái này không? Đáng chú ý chi nhánh. Như thế ngươi thân thế mới có thể thanh bạch, cũng càng thêm dễ dàng lấy được bọn họ tin tưởng, thậm chí bồi dưỡng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất quá, ngoại trừ những cái này bên ngoài, phải chăng còn có phương diện khác chỗ tốt? Muốn tính thực chất, có. Ta xem ngươi ngoại trừ tu vi phương diện bên ngoài, còn tinh tu nhục thân. Ta trợ giúp ngươi đem nhục thân tăng lên một cái cấp bậc. Tốt, thành giao. Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái, liền cùng lão giả đạt thành giao dịch. Dù sao đáp ứng lão giả cũng không có cái gì chỗ xấu. Chỉ ít nhìn trước mắt đến chỉ có chỗ tốt. Mà lại, Diệp Dương không phải người ngu xuẩn. Nếu là phát hiện được không thích hợp mà nói, hắn còn có thể thoát thân mà ra. Mày may không sợ lão giả có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao, lão giả mặc dù là tiên đế, thế nhưng chỉ là khi còn sống. Hiện tại chỉ là một sợi ý thức mà thôi. Ông, liền ở lúc này, thủy tích đồng dạng đế huyết hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chui vào đến Diệp Dương thể nội. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng từ đế huyết bên trong thẩm thấu đi ra. Trực tiếp liền tiến vào đến Diệp Dương thể nội. Tứ chi bách hài bên trong. Cùng một thời gian, một chút tin tức cũng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng chen chúc tiến nhập đến Diệp Dương ký. Ức bên trong, tiến vào nhục thân là lực lượng, là đế huyết bên trong thẩm thấu đi ra lực lượng, trợ giúp cải tạo hắn nhục thân, nhường hắn nhục thân biến càng thêm cường đại. Mà những ký ức kia, hẳn là chính là lão giả đối tu luyện cái này một khối trải nghiệm, cảm ngộ các loại phương diện. Diệp Dương lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp nhận lão giả trợ giúp, bởi vì hắn đã cùng lão giả đã đạt thành giao dịch duyên cớ. Cho nên Diệp Dương tiếp nhận những cái này đều mảy may không thẹn. Thời gian trôi qua, ngoại giới cũng đã đi qua một tháng thời gian. Một ngày này, Diệp Dương rốt cục xuất quan, cùng hắn cùng nhau xuất quan còn có đứa ngốc đám người. Lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo đã đem vị trí động thiên phúc địa mở mang ước chừng 1/10. Tương đối khổng lồ một cái địa phương. Lại tăng thêm cực phẩm tiên thạch mỏ cùng Diệp Dương mang trở về một chút tài nguyên cùng công pháp. Đứa ngốc đám người đủ để trưởng thành đến cao hơn cảnh giới. Đặc biệt là mà một lần Diệp Dương còn hướng lão giả tiên đế hỏi đến rồi một chút vương hầu cấp bậc. Công pháp cùng thần thông. Những cái này thần thông đối tiên đế tới nói, chỉ là một chút rác rưởi mà thôi. Nhưng đối hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói đã là cực kỳ chân quý. Cho dù Diệp Dương về sau rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng có thể dựa vào những cái này trưởng thành đến vương hầu cấp bậc tồn tại. Cho nên, hắn quyết định muốn rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, đi hướng lên trên Quan Tiên Quốc quốc đô. Sư tôn, những năm này ngươi thực lực có vẻ như không có tăng lên a. Đứa ngốc nhìn xem Diệp Dương, tương đối im lặng. Tại thời gian gia tốc một đoạn thời gian, đứa ngốc cũng đã thành công bước vào thiên tiên cảnh giới, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo cái thứ nhất thiên tiên. Diệp Dương mấy cái kia thiên tiên nô lệ tự nhiên không tính, ngoại trừ hắn bên ngoài, cùng hắn cùng nhau tiến vào thời không điện tu luyện thần giáo đệ tử cũng có to lớn đột phá. Có mấy cái cũng đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên tiên cảnh giới. Mà trái lại Diệp Dương, lại là cũng không có cái gì biến hóa. Nghe vậy, Diệp Dương cười cười, hắn cảnh giới xác thực không có cái gì biến hóa, hay là tiên nhân tam trọng thiên, nhưng hắn nhục thân cũng đã tăng lên đến chân khí cấp bậc. Ở phía xa trước đó tiên khí phía trên, lúc này, coi như Diệp Dương không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Lấy hắn đi đến chân khí cấp bậc nhục thân đều có thể kháng trụ thiên tiên toàn lực một kích. Dù sao, thiên tiên mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng một quyền đem chân khí đánh nổ. Trừ phi là La Thiên Thượng Tiên mới có năng lực tùy tiện hủy diệt chân khí. Trên thực tế, lại nhìn thấy địa phương, Diệp Dương cùng tiến vào thời không điện trước đó cũng không có cái gì tính thực chất biến hóa. Nhưng nhìn không thấy địa phương, thí dụ như nói hắn chiến lực, khách quan trước đó, biến càng thêm cường đại. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày đem thần giáo phát triển lớn mạnh, trở thành siêu việt tiên quốc cấp bậc thế lực. Trước khi đi trước đó, Diệp Dương vỗ đứa ngốc bả vai nói ra, đứa ngốc có chút im lặng, nhưng vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Rời đi nguyên thủy thần giáo sau đó, Diệp Dương liền đem thượng quan Thính Nhiên từ thời không điện bên trong phóng ra. Lập tức hai người liền trải qua tiên thạch khoáng vị trí. Tiên thạch khoáng đang bị ta người khai thác, các ngươi hẳn không có cái gì dị nghị a. Nhìn xem hơi kinh ngạc thượng quan Thính Nhiên, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thượng quan Thính Nhiên có chút kinh ngạc Diệp Dương thế mà ở như thế trong thời gian ngắn liền thành lập bản thân thế lực, nhưng nàng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là cười nói ra, cho ngươi mở hái, dù sao cũng so rơi vào Trương gia hoặc là Mai gia bọn họ trong tay muốn tốt a. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Thượng quan Thính Nhiên là thật không thèm để ý, chỉ cần Diệp Dương thành công gia nhập bản gia, nàng kia lấy được chỗ tốt tuyệt đối không chỉ một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng. Nhìn xem chẳng hề để ý thượng quan Thính Nhiên, Diệp Dương ở cửu giai muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nếu như nàng biết rõ cái kia không phải một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng, mà là một đầu cực phẩm tiên thạch mỏ mà nói, nàng đoán chừng sẽ xoắn suýt vô cùng a. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương vẫn là quyết định không nói cho nàng tình hình thực tế, để tránh nàng khó chịu. Thế là, hai người liền lên đường thượng quan tiên quốc quốc đô. Không lâu sau đó, bọn họ liền trải qua đã bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi thượng quan thế gia địa điểm cũ. Ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, thì cốt phủ người liền tới. Chỉ là, thượng quan thế gia sớm liền đã người đi nhà trống. Cuối cùng, thì cốt phủ người cũng chỉ là đem thượng quan thế gia địa điểm cũ san bằng thành đất bằng. Phát tiết nộ khí sau đó liền đi truy sát thượng quan thế gia chạy trốn đệ tử. Một chút không may gia hỏa bị phát hiện, tiếp theo bị đánh giết đi. Nhưng may mắn bọn họ hành động được sớm, thượng quan thế gia đại bộ phận đệ tử chả là đào thoát thi cốt phủ độc thủ. Bảo vệ tính mệnh, thi cốt phủ, ngày khác ta tất nhiên đem bọn ngươi từ tiên giới biến mất. Thượng quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí nói ra, thanh âm vô cùng âm hàn, cho người không được lật mà lạnh, các ngươi chờ không được đến ngày nào đó, bởi vì hôm nay các ngươi liền phải chết. Thượng quan Thính Nhiên tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái âm trầm thanh âm ngay tại bọn họ hai người sau lưng vang lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.